Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 701, xích mẫu hàng lâm. 2. Cũng không biết về sau có cơ hội hay không lại đi vào. Đội trưởng cảm khái sau khi hai người tìm một vòng, nhất cuối cùng lựa chọn một chỗ đổ sụp thiên điện, dọn dẹp một phen, tại huyết nhục bên trên đào ra một cái lỗ thủng. Tiên cấm chi địa huyết nhục không giờ khắc nào không tại nhúc nhích. Cái này lỗ thủng vừa mới đào ra, biên giới liền bắt đầu thu khép, muốn một lần nữa khép lại. Thế là Hứa Thanh cùng đội trưởng không có lui lại, lập tức chui vào. Rất nhanh, thân ảnh của bọn hắn tự đi vào huyết nhục lỗ thủng bên trong. Phía ngoài bộ phận dần dần khép lại thời điểm, hai người tại trong máu thịt còn tại hướng phía dưới khai quật. Thẳng cho tới nhất định độ sâu, tại bị huyết nhục cùng nồng đậm dị chất bao khỏa bên trong. Bọn hắn khoanh chân ngồi xuống, cũng không biết sư tôn dự định như thế nào tại nơi này thu hoạch. Hứa Thanh nhìn qua bốn phía đen, nhánh, nhẹ giọng mở miệng thời điểm. Não hải hiển hiện trước đó dung hợp quang âm bình về sau. Quanh quẩn tại não hải tiếng thở dài. Cái kia thở dài, quanh quẩn tại não hải, tựa hồ đem một chút ký ức câu lên. Tiểu A Thanh, có muốn xem một chút hay không thần linh đại chiến? Đội trưởng cười hắc hắc, phất tay trong lòng bàn tay xuất hiện một cái con mắt. Con mắt này chớp động mấy lần, lập tức trong đó chiếu ra huyết sắc bầu trời. Hứa Thanh con mắt ngưng tụ, ta ở bên ngoài thả mấy cái con mắt, tự là vì tận mắt xem trận này thần linh chi chiến. Bất quá cũng có một chút bại lộ nguy hiểm, cho nên chúng ta các loại, chờ, Hồng Nguyệt thức tỉnh, bề bộn nhiều việc nuốt nơi đây thần linh lúc lại nhìn, liền có thể an toàn rất nhiều. Đội trưởng đắc ý mở miệng, phải tay nắm chặt, che đậy trong đó con mắt, đợi đi, đoán chừng cự ly Hồng Nguyệt thức tỉnh, đã không xa. Hứa Thanh gật đầu, mang tới uẩn hàm ẩn nấp chỉ lực mặt nạ ra người. Thể nội độc cấm chỉ lực lan tràn thức hải, bao phủ tại Tử Nguyệt Thiên Cung bên trên, càng có thiên đạo gia trí, còn có Quỷ Đế Sơn cùng chiêu, hà quang, làm tự thân Tử Nguyệt bất lộ mảy may. Làm xong những này, hắn tại cái này đen nhánh bên trong hai mắt nhắm lại, không nhúc nhích, não hải nhớ lại lúc trước Phượng Điều Cung điện từng man tìm kiếm, tiếng thở dài nhấc lên gợn sóng. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua. Sau 3 canh giờ, ngoại giới trên bầu trời đột nhiên lần nữa quanh quần tiếng oanh minh, này âm thanh cực lớn, khuếch trương tán bát phương, cũng truyền vào Hứa Thanh cùng đội trưởng chỗ huyết nhục bên trong. Hai người tâm thần rung một cái, tim đập nhanh chỉ ý tại thời khắc này, trước nay chưa từng có bộc phát ra. Không cần đi quan sát, Hứa Thanh trong lòng dâng lên rõ ràng nhận biết. Hắn minh bạch, Hồng Nguyệt sắp thức tỉnh. Sự thật đúng là như thế. Trên bầu trời, giờ phút này đỏ ý nồng đậm đến cực điểm. Hồng quang vẩy xuống đại địa, đem nơi này hết thảy kiến trúc cùng huyết nhục đều phủ lên thành màu đỏ. Trong đó tím, chính phi tốc bị dìm ngập, mà huyết ý dần dần trở thành nơi đây duy nhất. Thậm chí kia 27 cái gai nhọn cũng đều run nhẹ nhẹ, khiêu động trái tim, lần đầu xuất hiện rối loạn. Một cỗ thức tỉnh chi ý theo đại địa bốc lên. Cùng một thời gian, màn trời bên trên, bát giác trong trận pháp, tất cả người áo đen tại tế tự ngũ tạng cùng mắt trái về sau, này thời khắc cùng nhau đưa tay đào xuống tự thân mắt phải, giơ lên thật cao một cái chớp mắt. Chính trung tâm Trương Ti vận, hắn mắt phải trong nháy mắt khô héo, thành một cái quật lung, lượng lớn tia máu lan tràn, màn trời vết rách càng nhiều, mà Trương Ti vận hai tay cũng chậm chậm nâng lên, cuối cùng che lại hai mắt một cái chớp mắt, nét mặt của hắn không có bất luận cái gì thống khổ chi ý. Khóe miệng chậm rãi dương lên, thiên địa biến sắc, một cỗ hạo hãn kinh người, kinh khủng đến cực điểm chí cao ý chí, bỗng nhiên theo Trương Ti vận trên thân bộc phát ra. Thương khung, đại địa, hết thảy, tại cái này ý chí dưới, đều là hồng sắc, một vòng hồng nguyệt, tại tiên cấm chi địa trên bầu trời, tại Trương Ti vận sở tại chi sử, dâng lên, mặt đất trong nháy mắt rung động, một tiếng ẩn chứa kinh khủng, như ngủ say bị kích thích thức tỉnh gào thét. Tại cái này một sát na, theo sâu trong lòng đất, kinh thiên truyền ra, Xích Mẫu, đại địa cuồn cuộn, vô số cung điện đổ sụp, tràn ngập tại toàn bộ tiên, cấm chỉ địa huyết nhục, đều đang run rẩy, mà kia 27 cái gai, nhọn, càng là tán mát ra quang mang mãnh liệt, đến tại tâm tạng vị trí, giờ phút này nhúc nhích bên trong huyết nhục, hướng ra phía ngoài vượt qua mở, một cái vạn trượng lớn nhỏ kim sắc con, mát, ở bên trong trong nháy mắt tạo thành. Bỗng nhiên mở mắt, địa động thiên kinh, thương khung biến sắc, bát phương vặn vẹo, dị chất, tại thời khắc này toàn diện bộc phát, toàn bộ thế giới đều bắt đầu mơ hồ, hoàn toàn mông lung, những cái kia, cúng bái tại bốn phía thân ảnh, đều nhọn gọi, cùng nhau tiêu tán đồng. Thời, bị cái này cự đại con mắt chỗ nhìn màn trời bát giác trận pháp, cũng trong nháy mắt bị phân giải thành cho bụi. Trong đó 360 cái người áo đen, thân thể đều dị hóa bạo, khai, trở thành huyết vũ vấy xuống, mà những cái kia nước mưa, lại giữa không trung dị biến, thành từng cái, kim sắc đôi mắt nhỏ, vờn quanh tại vạn trượng chỉ nhãn bốn phía, toàn bộ, mở mắt, nhìn chòng chọc vào màn trời bên trên, kia duy nhất tồn tại chỉ, thân, bị những này con mắt chỗ nhìn chỗ. Có một người phiêu phù ở giữa không? Trung, thành quỳ lại tư thái. Hai tay che lại mắt con ngươi như là pho tượng. Chính là Trương Ti Vận. Hắn thân ảnh tươi sáng vô cùng. Tại kia đại địa thần linh chi nhãn mục quang dưới. Không có nhận đến bất kỳ ảnh vang. Phảng phất điểm ấy thị lực. Đối nó mà nói. Không có ý nghĩa. Hồng Nguyệt tại hắn phía sau. Huyết quang vẫn như cũ lấp lánh. Thành cái này toàn bộ tiên cấm chi địa, duy nhất rõ ràng, nhưng trên đó dương khóe miệng, càng phát ra vung lên, rõ ràng hẳn là âm trầm đáng sợ. Hết lần này tới lần khác theo hắn trên thân, lộ ra khó tả yêu nhã, hai tay cũng theo trước mắt buông xuống, thân thể càng là chậm rãi đứng lên. Một cỗ đại ba động khủng bố, tại bào trên thân, bao phủ thiên địa, hắn tóc dài theo màu đen. Chớp mắt hóa thành huyết sắc, ở sau lưng không ngừng lan tràn, cuối cùng trở thành thiên, đỉnh đầu càng là huyễn hóa ra một cái mọc đầy gai nhọn quan hoàn. Hắn bên trên có thể thấy rõ ràng ba tôn dữ tợn khuôn mặt, bị phong ấn ở bên trong, ngay tại đau đớn, mà cái này ba tôn gương mặt chỗ tản ra khí tức. Rõ ràng cũng là thần linh, bọn chúng, bị chế thành mũ, đeo ở Trương Ti Vận trên đầu. Trương Ti Vận trên mặt tất cả mạch máu, cũng nơi này khắc chậm chạp lại trôi chảy hội tụ mi tâm. Ở nơi đó hình thành một cái hồng nguyệt ấn ký, hai mắt lỗ thủng bên trong, tựa như ẩn chứa hai mảnh huyết hải, tán ra, kinh tâm động phách hồng mang, một thân đạo bào màu đen, trở thành cho bụi, một kiện trường bào màu, vàng óng, bao trùm toàn thân, này bào cực lớn. Góc áo nhấc lên ở giữa lan tràn bát phương, trải ra đại, địa, từ xa nhìn lại, một màn này vô cùng kinh người, dung chuyển vạn vật tâm, thần, nó đầu tóc, là bầu trời, nó vạt áo, là đại địa, bào đứng tại thiên địa chi gian, phảng phất thế giới chi chủ, phối hợp Trương Ti Vận tuấn Mỹ vô cùng thần thánh chi ý, tràn ngập toàn, thân, đủ để cho chúng sinh. Nhìn một chút tự huyết mạch đổ sụp, ngửi một tiếng, tự lâm vào vô tận khổ hải, muốn sống sót, chỉ có cúng bái. Giờ khắc này, thần uy thao thiên, từ mặt đất con mắt lớn mở mắt hình thành hết thảy vặn vẹo cùng mông lung. Trong chốc lát tự bị thay thế, chấn áp xuống dưới, về phần nơi này dị chất, cũng phi tốc theo ngọn nguồn bị cải biến, trở thành xương đỏ, lạc ấn tại nó kim sắc áo bào bên trên. Thành từng đạo hồng văn. Thú vị, Xích Mẫu tại thiên nhẹ giọng mở miệng. Nhân tộc hết thảy kế hoạch. Tại bào thức tỉnh một cái chớp mắt. Đã toàn bộ cảm giác. Đối với thần linh mà nói. Không cần đi phân tích. Không cần đi suy đoán. Nhìn thấy một khắc. Liền hội minh bạch hết thảy. Chư thiên vạn giới vô số hàng lâm giả hàng lâm thiên cổ đại lục. Mỗi người từ một cái thôn bắt đầu tranh bá.